Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 56, cha nợ nữ thường. Nếu như nhớ không lầm, Jessica Jones tỷ tỷ, cũng chính là thu dưỡng nàng cái kia một nhà nữ nhi sau đó cũng trở thành siêu cấp anh hùng địa ngục miêu, vừa bắt đầu chỉ là tình cờ thu được chiến đấu phục người bình thường. Bất quá về sau được tăng thêm một bước còn trở thành Avenger, không phải thành viên chính thức. Bất quá loại này 2-3 giây anh hùng lại không có khác biệt đặc thù có thể tô phục hứng thú thật đúng là không lớn, vì lẽ đó cũng dự định hỏi nhiều, chờ sau đó muốn lên lại để cho người chiêu mộ là được. Jessica Jones sự tình rất tốt giải quyết, dù sao cũng là bị khống chế làm ra sự tình. Trái lại đến là BT Ross để tô phục không thể cân nhắc tốt nên làm gì. Trong ngục giam, tô phục nhìn thấy BT Ross, nơi này là thần môn. BT Ross nhìn thấy tô phục sau lập tức liền nhận ra cũng phản ứng lại. Tô phục gật gù, thần môn đặc thù ngục giam, bị giam ở đây người cũng không nhiều. Một cái là hủy Cairo muốn chinh phục thế giới Apocalypse. Một cái là hắn bốn kỵ sĩ bên trong thiên sứ, chính là bên kia vị kia bị giam thời gian rất lâu. Phòng trừng lão chết ở chỗ này đều có khả năng. Một cái khác cũng tương tự là bốn kỵ sĩ Storm, bất quá bây giờ phụ trách thần môn đại sứ quán sự tình. Ngươi là nơi này duy nhất quan người bình thường. Tại sao? BT Ross có chút không rõ. Chính mình rõ ràng không phải là bị cái kia có thể khống chế chính mình quái nhân nắm lấy sao? Tại sao hắn phải cứu chính mình, hơn nữa còn phải đem chính mình nhốt lại? Chính mình theo thần môn cũng không có cái gì liên lụy chứ? Bắt người tên kia gọi là Purple Man, hắn khống chế một người khác phá phụ thân ngươi phòng thí nghiệm, kết quả không cẩn thận để Bruce Banner biến thành tên là hao quái vật. Tin tưởng ta, hắn tuyệt đối là trên trái đất mạnh nhất mấy người bên trong. Phụ thân ngươi hiện tại đang tại đầy đường đuổi bắt hao, đồng thời hẳn là cũng đang tìm kiếm ngươi. Tam tích, tô phục đón đến nhìn càng thêm mờ mịt BT Ross tiếp tục nói, ngươi nên biết phụ thân. Ngươi nghiên cứu cái này thí nghiệm hạng mục mục đích chính là đối phó ta. Đối phó thần môn chứ. Vì lẽ đó ngươi bắt ta mục đích theo cái kia Purple Man một dạng. Cũng là vì trả thù phụ thân ta. BT Ross phản ứng lại. Tô phục gật gù. Không tính trả thù. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền biết phụ thân ngươi mục đích sẽ không thành công. Nhưng ta nghĩ không có ai yêu thích bị người nhằm vào. Vì lẽ đó cái này chỉ có thể coi là một cái cảnh cáo. Nhưng ta hiện tại có cái quấy nhiễu. Nhìn BT Ross, tô phục vừa cười vừa nói. Ta không muốn giết phụ thân ngươi. Dù sao hiện nay còn không có xung đột trực tiếp. Ta cũng không muốn giết ngươi. Thành thật mà nói ngươi có chút vô tội. Nhưng ta phải làm chút gì để ngươi phụ thân biết rõ hắn làm như vậy muốn bỏ ra cái giá gì. Vì lẽ đó, BT Ross tiểu thư, ngươi cảm thấy ta nên làm gì? BT Ross không lên tiếng. Tô phục nhưng phối hợp nói. Muốn không làm thương hại ngươi rồi lại để ngươi phụ thân được giáo huấn. Ta cảm thấy làm dễ nhất phương pháp chính là coi trọng ngươi. Đương nhiên, ta phải thừa nhận điều này cũng có một phần tư tâm. Dù sao ngươi rất đẹp, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi hay là không nên phản kháng được. Miễn cho làm bị thương chính mình, ngươi không thể làm như vậy. BT Ross kinh hoàng nói, không thể không thể. Chỉ có ta nghĩ không nghĩ. Tô phục đưa tay vặn vẹo không gian trực tiếp đem BT Ross truyền tống đến phòng ngủ mình. Sau một khắc tô phục xuất hiện, BT Ross tự nhiên không theo. Đáng tiếc như thế nào chạy trốn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. BT Ross mờ mịt vô thần hướng về tô phục nói. Tô phục không phản đối nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần nói dọa. Muốn tìm ta phiền phức. Có thể. Làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị là được. Hơn nữa đem so sánh Purple Man, ta cũng chỉ là lần trước nha, không hai lần mà thôi. cũng không có đem ngươi trở thành đồ chơi, chơi chán về sau mới trả lại cho ngươi phụ thân, không phải sao? Nói xong, Tô Phục xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra liền gặp được Phoeber trước mặt đi tới. Bệ hạ, Spider-Woman muốn gặp ngươi, để cho nàng đi vào đi. Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm Spider-Woman đi vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi, BT Ross có phải hay không ở trong tay ngươi? Đúng vậy à, người nàng đây. Tô Phục chỉ phòng ngủ. Spider-Woman vội vàng môn đi vào. Mới vừa vào đi, Spider-Woman đã nhìn thấy BT Ross dáng vẻ, sau đó vội vàng đóng cửa đi ra. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tại sao không thể? Tô Phục nhìn Spider-Woman nhàn nhạt nói. Ta tuy nhiên không có chinh phục thế giới dự định, nhưng không có nghĩa là ta không có thực lực này. Không có nghĩa là ta có thể tiếp thu người khác nhằm vào cùng khiêu khích. Dù cho cũng chưa thành công. Vậy thì theo âm mưu giết người một dạng. Không giết chết đối phương liền có thể không có chuyện gì. Người cũng đừng cao thượng như vậy. S-H-I-E-L-D trước nói cho ta biết tin tức này còn không phải là bởi vì S-H-I-E-L-D theo quân đội. Nội bộ mâu thuẫn muốn tiếp tay ta đả kích quân đội. Vì lẽ đó hiện tại kết quả này không phải là rất tốt sao? Có thể, BT Ross là vô tội a. Vậy cũng chỉ có thể trách hắn phụ thân. Tô Phục nhàn nhạt nói, được. Ta không muốn bởi vì những này ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Ngươi có thể mang BT Ross đi, thuận tiện nói cho Ross Thunderbolt. Lần này chỉ là nho nhỏ nhắc nhở, nếu như tái phạm lần nữa. Ta nhưng là không dám hứa chắc hội làm sao đối với BT. Mặt khác, Jessica Jones sự tình cũng cùng nhau xử lý đi. Spider-Woman thán một tiếng, còn có thể nói cái gì? Hầu sự tình thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi. Spider-Woman lắc đầu một cái. Chúng ta S-H-I-E-L-D cũng ở theo dõi hảo. Hầu hành tung. Ross Thunderbolt một mực ở nỗ lực bắt lấy Hau, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Hau rất mạnh, cho đến trước mắt còn không có tìm tới hữu hiệu đả kích Hau làm phương pháp. Vậy chậm rãi tìm đi. Hau sự tình với các ngươi đau đầu. Tô Phục nói tới chỗ này hiển nhiên không có tiếp tục nữa ý. Tứ, Spider-Woman đem BT Ross mang đi đưa nàng trở lại thấy Ross Thunderbolt. Đương nhiên thuận tiện đem Purple Man từ quân đội trên tay mang đi. Còn Ross Thunderbolt bên kia phản ứng, không ai biết rõ, chỉ là Ross Thunderbolt không có đối với ở ngoài tuyên bố nữ nhi mất tích. Cũng đối bộ hạ truyền đạt lệnh cấm khẩu. Đồng thời, phòng thí nghiệm sự tình cũng không thể đoạn sau, xem bộ dáng là không còn tiếp tục. Bất quá cho tới Ross cha và con gái có phải là thật hay không tiếp thu sự thực này, vậy thì không được biết, nhưng hắn hiện nay xác thực không có tinh lực lo lắng những thứ này. Hau đào vong ở bên ngoài, bất kể là cấp trên hay là dân chúng, cũng hoặc là đối được Hau quyết tâm đều bị Ross Thunderbolt đánh không ra đừng tinh lực. Chỉ có thể chuyên tâm đi bắt Hau. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.